Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 804. Góc truyện audio.com. Chương 804. Bởi vì cô ấy hiểu. Thật ra đối phương căn bản không có ý định tuyển cô. Cho nên đồng ý cô đến thử vai. Là bởi vì mối quan hệ đó với Lâm Thanh. Ngay lúc này, Thẩm Tinh Yên muốn trở lại căn cứ điện ảnh làm đội diễn của cô ấy. Không cần nhìn mặt những người này. Không bị bắt nạt ở mọi nơi. Nhưng, nghĩ đến những việc An Tử Hạo làm vì cô. Bị liên lụy vì cô. Cô lại gạt đi suy nghĩ chùn bước của mình. Vì vậy, cô ấy ngó đầu nhìn điện thoại di động của người phụ trách. Phát hiện người phụ trách đang chơi trò chơi mà cô ấy thường chơi. Vì vậy cô nói với anh ta. Chấm, nếu tôi có thể đánh bại anh trong trò chơi. Anh có thể đồng ý cho tôi một cơ hội thử vai thực sự không? Đối phương nghe xong, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tinh Yên. Đột nhiên cảm thấy có chút ý nghĩa. Sau đó, gật đầu, được chỉ cần cô có thể thắng tôi. Thẩm Tinh Yên cũng lấy điện thoại ra. Lập tức đăng nhập vào tài khoản của mình để PK với đối phương. Đối phương đương nhiên không ngờ rằng, một cô gái nhỏ nhắn. Chơi kiểu PK này lại mạnh mẽ đến mức như vậy. Bị đánh bại trong vài tích tắc. Nhưng, sau khi chơi game xong, anh ta liền rời đi. Chờ chút, trò chơi mà anh đồng ý cho tôi thử vai thì sao? Thẩm Tinh Yên lập tức bước tới. Nắm lấy cánh tay đối phương hỏi. Cơ hội gì? Cơ hội tôi đã cho cô rồi. Đối phương không giữ lời hứa. Dửng dưng bước đi. Thẩm Tinh Yên biết mình bị lừa, ánh mắt càng thêm phẫn nộ. Nhưng, cô có thể làm gì? Nhưng đúng lúc này, vừa lúc người phụ trách chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Lâm Thanh đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng nói với người phụ trách. Vai diễn của cô ấy, tôi quyết định rồi. Sao? Đối phương đương nhiên không ngờ sẽ bị Lâm Thanh nhìn thấy. Thái độ lập tức ngược lại. Anh Thanh, anh xem. Tôi nói, tôi để vai chính cho cô ấy. Lâm Thanh nói lại lần nữa với người phụ trách. Tất cả hậu quả tôi gánh vác. Nghe Lâm Thanh nói xong, Thẩm Tinh Yên nước mắt tràn ra. Bởi vì Lâm Thanh bênh vực lẽ phải. Cảm ơn anh Thanh, tôi đã xem màn biểu diễn vừa rồi của em. Nếu khi em quay phim, không thể duy trì trình độ này, vậy tôi sẽ khiến em rời khỏi. Lâm Thanh nói những lời xấu xa trước. Trước đây, Đường Ninh cũng từ họa giáng trời. Nhưng cô ấy đã cho tôi kinh ngạc khả năng diễn xuất. Còn em thì sao? Em có thể quyết tâm đến mức nào để chứng tỏ bản thân mình? Em nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh. Thẩm Tinh Yên trực tiếp cúi đầu với Lâm Thanh. Lời vinh dự ai cũng có thể nói. Đến lúc đó xem biểu hiện của em. Nói xong, Lâm Thanh rời đi, lưu lại trong Thẩm Tinh Yên hình ảnh tuyệt vời. Cũng là từ thời khắc này, trong lòng của Thẩm Tinh Anh, để lại dấu vết sâu đậm về Lâm Thanh. An Tử Hạo vẫn luôn chờ bên ngoài. Kỳ thực đối với Thẩm Tinh Yên anh không chắc chắn bao nhiêu. Cho đến khi nhìn thấy Lâm Thanh bước tới gần anh, cô bé này được anh mài giũa không ít đấy. Chấm. Đó là cô ấy tự tìm đến. An Tử Hạo trả lời Lâm Thanh. Nhưng, tôi có linh cảm rằng cô ấy có thể trở thành một thương hiệu mới của anh. Lâm Thanh lắc đầu, vỗ vỗ vai An Tử Hạo. Xoay người rời đi. Đương nhiên từ biểu hiện của Lâm Thanh, anh ấy cũng biết Thẩm Tinh Yên đã nhận vai diễn thuận lợi. Chỉ là anh ấy không thể ngờ, Thẩm Tinh Yên lấy được thực sự là nữ chính. Lâm Thanh có quyền phát ngôn, vì anh ấy là nhà sản xuất của Behemoth. Lâm Thanh với bất cứ ai đều rất nghiêm khắc, nếu cô có sơ ý một chút không làm hài lòng anh ấy nhất định sẽ đá cô đi không cần bàn cãi. Đương nhiên, anh ấy cũng là một giáo viên rất tốt. An Tử Hạo dặn dò Thẩm Tinh Yên, hãy nhớ, đây là cơ hội duy nhất để cô chứng minh bản thân. Đừng để Đường Ninh phải trả giá cho hành vi ngang ngạnh của cô. Thẩm Tinh Yên từ đầu đến cuối trông như một đứa trẻ bị thương. Kể từ sau sự việc đó, So với sự lạc quan vui vẻ trước đây, cô ấy đã trầm mặc hơn nhiều. Nếu như anh ký hợp đồng với một người biết nghe lời, sẽ nhẹ nhàng rất nhiều phải không? Nghe được những lời này, An Tử Hạo đột nhiên cười đáp. Ý của cô là, những người như Annie, The Civic War, sắp tổ chức họp báo. Việc Annie cướp vai của cô là một sự thật không thể chối cãi. Cô vẫn có thể bị thương. Cách chương.